Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 201, sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách mặt Diệp Hương Vinh lập tức thay đổi, vội vàng phanh gấp, quay xe phi thẳng đến Mã Gia. Cùng lúc đó Thẩm Kim Hoa cũng nhận được một cuộc gọi từ con gái mình, Thẩm Tĩnh Nghi. Cha, không xong rồi, Lục Thần Y đã đắc tội với Mã Trạch, còn bị bọn họ bê đi. Mã Tam Gia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Lục Thần Y, cha mau nghĩ biện pháp. Đi, Thẩm Cảnh Nhỉ lo lắng nói, con đừng lo lắng, cha sẽ đi tìm Mã Tam Gia ngay bây giờ. Thẩm Kim Hoa không chút do dự mà cúp điện thoại, vội vàng đến Mã Gia. Lục Thần Y có ân với Thẩm Gia, ông ta tuyệt đối sẽ không để Lục Thần Y xảy ra chuyện gì. Sau khi Thẩm Tĩnh Nghỉ gọi điện thoại xong, cô ta cũng đứng ngồi không yên, lập tức bắt một chiếc taxi đi đến Mã Gia. Khu biệt thự Mã Gia. Mã Tam Gia đã nghe xong việc không quan trọng mà Mã Trạch nói. Đúng vậy, việc đó không quan trọng. Quan trọng là, con trai của ông bị người ta đánh. Hơn nữa, trong suốt quá trình thuật lại câu chuyện, Mã Tam Gia luôn lơ đãng, bởi vì sự chú ý của ông ta đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của Diệp Khuynh Thành thu hút. Với vẻ ngoài quyến rũ đó, dáng người thanh tú và mảnh mai, khí chất lạnh lùng như hoa sen, người đàn ông nào mà không yêu chứ? Hơn nữa Mã Tam Gia còn trao đổi ánh mắt với con trai mình, Mã Trạch, rõ ràng cả hai bên đều nhận ra vẻ phấn khích trong ánh mắt của đối phương. Quả nhiên, cha con bọn họ có cùng sở thích, Mã Tam Gia ngồi trên ghế của Thái Gia, ngón chân gõ. Nhịp, phong thái vô cùng uy nghiêm mà nhìn Lục Vân, nói. Thằng nhãi kia, cậu đã đánh con trai tôi, theo lý mà nói tôi sẽ bẻ gãy hai tay hay hai chân của cậu, nhưng nể tình bạn gái của cậu cũng xinh đẹp. Tôi có thể tha cho cậu một mạng, quỳ xuống dập đầu mấy cái rồi cút đi. Sau đó thì sao? Lục Vân hỏi. Sau đó, Mã Tam Gia cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, rồi lại nhìn Lục Vân. Sau đó thì để bạn gái của cậu ở lại, hầu hạ cha con chúng tôi một đêm, ngày mai tôi sẽ để cô ấy an toàn rời đi. Ông ta không khỏi nhìn về phía Diệp Khuynh Thành lần nữa, nụ cười dần dần thay đổi. Mã Trạch ở bên cạnh cũng không nhịn được mà cười quái gì. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ sắp được chạm vào một cực phẩm như vậy thì hai cha con bọn họ trở nên vô cùng phấn khích. Mã Tam Gia nhướng mày, nói với bọn họ, hiện tại ông không có ở đây. Mã Trạch chợt nhớ tới cái gì đó, đưa miệng gần lỗ tai lão Tam Gia, nói. Cha, vừa rồi con bắt người phụ nữ này, thì thằng nhãi nhà U Dương kia hình như có nói, cô ta là Thiên Kim Diệp Gia. Con gái của Khương Lam, đôi mắt của Mã Tam Gia đột nhiên chìm xuống. Ông ta lại nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, trong lòng lập tức kinh ngạc, khó trách người này nhìn quen quen, hóa ra cô được thừa hưởng gen ưu tú của thiếu nữ xinh đẹp nhất Giang Nam. Cách chương.